Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Như Ý Tử. Như Ý Tử ở đây là tên người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trần Thanh Tử đã sáng tạo ra cơ hội rất lớn để cho Vương Bảo Nhạc có thể hấp thu những cái quy tắc bị nghiền nát và lĩnh ngộ được những cái quy tắc pháp tắc trên người của Liệt Nguyệt Thần Hoàng. Còn hắn thì ra ngoài chiến đấu với Huyền Hoa Thần Hoàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Thần hồn tăng lên, tu vi bay vọt, thân thể tiếp tục cường hãn khiến cho Vương Bảo Nhạc hiểu rằng chính mình nhất định phải nắm bắt cơ hội này, mà hắn cũng hiểu thời gian của hắn sẽ không phải là dài đâu. Liệt Nguyệt Thần Hoàng bị chuyển đổi, lúc này đã tiến hành được 6 thành. Mặc dù phần sau chậm chạp, thế nhưng là giờ phút này trên bầu trời đã có dấu hiệu vỡ vụn. Đó chính là thiên đạo của vị ương ở bên ngoài. Nó dĩ nhiên nổi giận điên cuồng trùng kích. Nếu như không có Tôn Hồng Lô này, không biết là được sư huynh Trần Thanh Tử gia cố bao nhiêu lần thì sớm đã bị cái thiên đạo vị ương kia oanh phá mà tiến vào. Thế nhưng coi như thiên đạo vị ương có vào được thì có lẽ cũng không có coi ta trở thành mục tiêu lớn nhất. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, khống chế bản mạng vỏ kiếm của mình, thoáng điều chỉnh một chút để cho hai chủng thiên đạo pháp tắc và quy tắc có thể tùy thời chấn áp một phương, lại để cho một phương khác sau khi trở thành chủ đạo, nội tâm càng thêm an ổn. Thế nhưng, ở việc hấp thu bên ngoài tăng lên, hắn cũng lại suy nghĩ đến một sự tình khác, đó chính là mình làm cách nào để ly khai khỏi nơi đây. Dựa theo phán đoán của Vương Bảo Nhạc, thì hắn đã tính toán đến là Minh Tông cũng sẽ có những người khác đến đây. Hắn không tin là tộc vị ương chỉ cử đến một vị thần hoàng, cho nên đại chiến tiếp theo sợ là càng ngày càng thêm kịch liệt. Mà chính mình bị lâm vào trong đó, mặc dù thì có được cơ duyên tuyệt thế thật, nhưng mình lại ở ngay vào trung tâm chiến trường, cho nên ly khai như thế nào, điểm này nhất định phải cân nhắc. Thế nhưng, ngay tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc phân tâm về việc này, thì bỗng nhiên là ở trong túi chữ vật quán phiến lá cây màu xám do Liệt Diễm Lão Tổ đưa cho hắn truyền ra một đám thần niệm tiến vào trong tinh thần quán. Đổ nhi ngoan, cái tạo hóa này rất khó có được, người cứ việc yên tâm mà hấp thu. Sau đó vi sư sẽ nghĩ biện pháp mang người ly khai khỏi cái vòng xoáy này. Tên sư huynh kia của ngươi, không lo đến sống chết của ngươi. Vì để cho thiên đạo Minh Tông sống lại, hắn đã không có lực lượng thừa thãi ra để mang ngươi rời đi. Bất quá còn có vi sư. Vi sư mới là người thân, quan tâm nhất đến ngươi. Âm thanh của Liệt Diễm Lão Tổ mang theo một tia đắc ý quanh quẩn ở trong đầu Vương Bảo Nhạc. Nghe được âm thanh của sư tôn, trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ ra dáng cười, cũng không để ý đến việc sư tôn bất mãn với sư huynh Trần Thanh Tử. Hắn khẽ gật đầu, nội tâm an ổn xuống. Hắn thở sâu một hơi, rồi toàn lực hấp thu những đạo vận quy tắc đã bị chuyển hóa trên người của Liệt Nguyệt Thần Hoàng. Trong tiếng nổ vang, Vương Bảo Nhạc tiếp tục hấp thu. Đại chiến ở bên ngoài cũng đã đạt tới trình độ cực kỳ kịch liệt. Huyền Hoa Thần Hoàng tuy mạnh nhưng nếu so sánh với Trần Thanh Tử thì tựa hồ còn kém một chút. Cái này cùng với việc mà Trần Thanh Tử am hiểu về đạo sát phạt có quan hệ rất lớn và cũng có quan hệ đến việc mà nơi đây có thiên đạo Minh Tông tồn tại, minh pháp gia trì. Hai người giao chiến trên tinh không, phạm vi ảnh hưởng cũng càng ngày càng rộng, khiến cho tinh không ở bốn phía không ngừng bị nghiền nát. Mà việc nghịch chuyển của Liệt Nguyệt Thần Hoàng giờ phút này cũng đạt đến 7 thành. Thời điểm mà vừa đạt tới 7 thành thì trong thần hồn của Vương Bảo Nhạc nổ oanh một tiếng, hắn trực tiếp từ trình độ hằng tinh cảnh hậu kỳ đột phá lên hằng tinh cảnh đại viên mãn. Trong cùng một thời gian, bích chứng của cái hồng lô này dưới sự điên cuồng tấn công của thiên đạo vị ương rốt cuộc không cách nào thừa nhận nổi, trực tiếp bị phá ra một lỗ hổng. Theo âm thanh vỡ vụn vang lên, kim sắc giác trùng khổng lồ kia trực tiếp hóa thành một mảng quang quyển, chui theo lỗ hổng mà tiến vào. Nhưng vào lúc này có một tiếng hử lạnh bỗng nhiên từ hư vô chuyển đến, gợn sóng xuất hiện. Bất ngờ ở bên ngoài tinh không của Hồng Lô, lăng không xuất hiện 7 đạo thân ảnh. 7 đạo thân ảnh này đều mặc áo đen, toàn thân cao thấp tràn đầy tử khí, và càng có minh hỏa bộc phát âm mầm, thiêu đốt bọn họ, ngăn trở thiên đạo vị ương. Thiên đạo vị ương gào rú, phần lưng của nó đột nhiên vỡ ra, rồi có tiếng cười lạnh truyền ra. Theo phần lưng của con bọ cánh cứng kim sắc bị mở ra, thì ở bên trong lao ra một đạo thân ảnh. Người này là một nam tử trung niên, mặc đế bào, mang đế quan, toàn thân tu vi cao thấp chấn động ngập trời. siêu việt cả hàng tinh cảnh, siêu việt cả tinh vực cảnh, thể hiện ra cực kỳ mạnh mẽ. Khí tức này so với Huyền Hoa còn phải mạnh hơn một tia. Là Đế Sơn Thần Hoàng. Cơ hồ tại thời điểm người này xuất hiện thì bảy hắc bảo nhân ở bốn phía lập tức truyền ra âm thanh khàn khàn, nhưng bảy người bọn họ không hề lui lại mà vẫn toàn lực ra tay để chấn áp. Mà bọn họ ngăn trở cũng khiến cho bích trướng của Hồng Lô vừa bị nghiền nát cũng cấp tốc khép lại. Lỗ hổng đã sắp biến mất. Giờ phút này Thiên Đạo Vị Ương bị ngăn chặn, trong tiếng gào rú thân thể nhoáng lên một cái, có một phần lân phiến phân hóa ra một cái phân thân, rồi liều lĩnh chui vào cái lỗ hổng đang sắp biến mất kia. Bảy đạo hắc bảo nhân vừa muốn ngăn trở thì bị Đế Sơn Thần Hoàng cản lại. Trong tiếng nổ vang, đại chiến ngập trời, mà bên trong Hồng Lô giờ phút này, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng chấn động mãnh liệt. Dù là lúc trước hắn đã có phán đoán rồi, nhưng lúc này tận mắt trông thấy có Thần Hoàng thứ hai xuất hiện, thì hắn vẫn là chấn động không thôi. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được bảy hắc bảo nhân kia có khí tức của Minh Tông và cảm giác cổ xưa nồng đậm. Đều xuất hiện cả rồi sao? Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập. Nhưng giờ phút này hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì con bọ cánh cứng kim sắc nho nhỏ do một phần Thiên Đạo Vị Ương biến thành chui qua lỗ hổng, lập tức hàng lâm vào thế giới ở bên trong Hồng Lô. Vương Bảo Nhạc không chút do dự vận chuyển bổn mạng vỏ kiếm, cấp tốc chấn áp Thiên Đạo Minh Tông và hết thảy quy tắc trong đó, rồi lại để cho quy tắc và pháp tắc thuộc về đạo vực Vị Ương xuất hiện. Kể từ đó khí tức trên người hắn cũng nháy mắt chuyển hóa, mà sau khi chuyển hóa thì vốn chỗ Thiên Đạo Vị Ương là con bọ cánh cứng kim sắc hướng về phía này hình như có chút chần chờ, nhưng sau chớp mắt nó lập tức bộc phát tốc độ, không để ý tới Vương Bảo Nhạc mà bắn thẳng về phía Liệt Nguyệt Thần Hoàng. Tựa hồ giờ khắc này Liệt Nguyệt Thần Hoàng ở trong mắt nó giống như một vầng mặt trời vậy, cho nên trong nháy mắt con bọ cánh cứng kim sắc này đã tới gần. Sau đó nó dung nhập vào cơ thể của Liệt Nguyệt Thần Hoàng. Ở trong cơ thể hắn, nó tiến hành va chạm với thiên đạo của Minh Tông. Trong tiếng nở vang, khí tức của Vương Bảo Nhạc càng gấp rút. Hắn không biết là cử động lúc trước của mình có phải hữu dụng hay không, nhưng kết quả hôm nay chấp nhận được. Cho nên sau khi chần chờ, hắn cũng cấp tốc tản ra sự chấn áp của bổn mạng vỏ kiếm tiếp tục hấp thu. Bởi vì ở trong cơ thể của Liệt Nguyệt Thần Hoàng, theo hai đạo thiên đạo va chạm với nhau, thì tiếng gào rú càng phát ra thê lương, đạo vận tràn ra và quy tắc bị nguyền nát càng tuôn ra mạnh mẽ. Đồng thời Vương Bảo Nhạc dù sao cũng là minh tộc, cho nên trong quang mang chớp động, hắn cũng bắt đầu cấp tốc điều khiển bổn mạng vỏ kiếm, hấp thu khí tức của Thiên Đạo Vị Ương. Trong tiếng oanh long, Vương Bảo Nhạc để thăng rất nhanh, nhục thể chi lực của hắn đã đạt tới hằng tinh đại viên mãn, trăm bước rồi. Giờ phút này hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, đó là thân thể đang tích xúc một cỗ lực lượng. Một cỗ lực lượng để đột phá hằng tinh, chính thức bước vào tinh vực cảnh. Ở trong tinh đồ của hắn, tất cả các ngôi sao đều lóng lánh và tiến hóa. Tất cả hư ảnh kiếp trước của hắn cũng là như thế. Trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc rõ ràng cảm giác được là theo đạo vận trên người của Liệt Nguyệt Thần Hoàng tràn ra, càng ngày càng ít đi. Bởi vì theo đạo vực Vị Ương dung nhập vào, thì thần hồn của Liệt Nguyệt Thần Hoàng ở trong cơ thể có hai cái thiên đạo va chạm, nếu như lực lượng ngang nhau khó phân thắng bại, như vậy thì cực kỳ kịch liệt, tự nhiên Vương Bảo Nhạc không thể hấp thu lớn như lúc trước. Nhưng lúc này, thiên đạo của Minh Tông dù sao mới sống lại không lâu, khó có thể là đối thủ, bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được. Trong khi bị chấn áp, bởi vì tử khí trên người của Liệt Nguyệt Thần Hoàng giờ phút này đang cấp tốc thối lui. Lúc trước nó đã lan tràn đến 7-8 phần, nhưng nay đã lui về chỉ còn lại 5 thành, thậm chí tiếp tục chỉ còn 4 thành, 3 thành, 2 thành. Cuối cùng sau khi chỉ còn có 1 thành, thiên đạo Minh Tông giống như chỉ có thể miễn cưỡng cố thủ, không cách nào phản kháng để nghịch chuyển nữa. Mà mí mắt của Liệt Nguyệt Thần Hoàng cũng chấn động muốn thức tỉnh. Thấy một màn này, sắc mặt Vương Bảo Nhạc đại biến, nhưng hắn cảm thấy là việc này nó quá quỷ dị đi. Bởi vì dựa theo phán đoán lúc trước thì chuyện này là do sư huynh Trần Thanh Tử của mình mưu tính hồi lâu, chắc không thể nào xuất hiện biến hóa như vậy mới đúng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả các dự đoán đích thực lại thành sự thật. Cũng may trong chớp mắt này, thiên đạo của Minh Tông lần nữa bộc phát ra giống như liều mạng muốn phản kích, mà trong trạng thái này một âm thanh nhàn nhạt ở bên ngoài Hồng Lô, chỗ mà bọn người kia đang giao chiến, chuyển ra. Trần Thanh Tử, người thua rồi. Khi mà lời nói quanh quẩn truyền ra, thì một trung niên có thể coi là một quang nhân có ba đầu sáu tay cực lớn từ trong tinh không hàng lâm vừa xuất hiện đã mang uy áp âm mầm khuếch tán ra ngập trời. Là Quang Minh Thần Hoàng. Ba người các người rõ ràng đều đến, có ý tứ. Vậy thì thử xem, cái vị nguyên lão thủy tổ của vị ương tộc có đến hay không? Ở bên ngoài Hồng Lô, Trần Thanh Tử mặc dù vẫn là mang nụ cười, nhưng sắc mặt lại có chút khó coi. Không cần lão tổ phải đích thân đến, ba người chúng ta đủ để chấn áp ngươi và dư nghiệt của Minh Tông. Quang Nhân mở miệng, đồng thời tay phải nâng lên hướng về phía Hồng Lô, cách không nhấn một cái. Tinh không lay động, tiếng nổ vang bùng lên. Bảy hắc bảo nhân ở bên ngoài Hồng Lô, toàn thân chấn động mãnh liệt, đều phun ra máu tươi rồi nhao nhao nổ tung. Đồng thời bích chướng ở bên ngoài Hồng Lô vừa mới khôi phục lại, cũng trong thời khắc này chịu không nổi mà trực tiếp sụp đổ. Thiên đạo, còn không đi đem minh đạo ở trong cơ thể của Liệt Nguyệt Thần Hoàng thôn phệ, để cho Liệt Nguyệt thức tỉnh đi. Theo bích chướng bị vỡ vụn, thì thiên đạo của vị ương là con bọ cánh cứng kim sắc phát ra một tiếng hống hoan hô, không hề có nửa điểm chần chờ, hướng về trong đó, hướng về cơ thể của Liệt Nguyệt Thần Hoàng, mí mắt đang kịch liệt run rẩy phóng vọt tới. Vương Bảo Nhạc thấy một màn nghịch chuyển này trong nội tâm nổ vang, nhưng hắn chẳng biết tại sao lại ẩn ước có cảm giác có gì đó không đúng. Chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy. Sư huynh Trần Thanh Tử không thể qua loa như thế. Chuyện này không có khả năng thất bại một cách đơn giản như thế được. Nếu như đột nhiên xuất hiện những kế hoạch tạm thời thì cũng thôi. Nhưng điều này hiển nhiên là không phải. Đây là việc mà Trần Thanh Tử đã trù tính hồi lâu như thế. Sư huynh há có thể không biết được là tộc vị ương sẽ ra tay ngăn cản. Hắn há có thể không biết là đối phương tuyệt đối không chỉ xuất ra một vị thần hoàng. Cho nên chuyện này, dù là giờ phút này đã tới tình cảnh như vậy, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy là nó có vấn đề. Mà tại thời điểm tâm thần Vương Bảo Nhạc đang chấn động, Trần Thanh Tử bên ngoài Hồng Lô, cả người rõ ràng là lo lắng, thân thể nhoáng lên một cái muốn lao tới Hồng Lô, nhưng bị Huyền Hoa Thần Hoàng ngăn trở lại. Đồng thời vị quang nhân của tộc vị ương tử vừa xuất hiện từ trong tinh không, cũng cười lạnh nâng tay phải lên chấn áp Trần Thanh Tử. Trong tiếng nổ vang phát ra, cường hãn như Trần Thanh Tử cũng không thể lập tức thoát ly, thậm chí là dưới sự chấn áp này còn phun ra một ngụm máu tươi mà từ lúc giao chiến đến giờ chưa từng có. Đồng thời, thời điểm hắn phun máu thì bên trong hổ lô, thiên đạo vị ương biến thành bọ cánh cứng kim sắc, mang theo vẻ dữ tợn và tham lam và hưng phấn đã lao đến gần Liệt Nguyệt Thần Hoàng. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn như dự đoán của Vương Bảo Nhạc cả. Trong thời gian ngắn nó liền chui vào trong cơ thể của Liệt Nguyệt Thần Hoàng. Không! Ở tinh không phía xa, Trần Thanh Tử phát ra tiếng gào rú. Tê tâm liệt phế lần nữa vọt tới. Thế nhưng, Quang Minh Thần Hoàng cùng với Huyền Hoa Thần Hoàng đồng thời ra tay, lại một lần nữa chấn áp khiến Trần Thanh Tử lần nữa phun máu. Mà trong Hồng Lô, thiên đạo vị ương dung nhập vào trong cơ thể của Liệt Nguyệt Thần Hoàng. Trong chớp mắt, bích chướng của Hồng Lô bị tổn hại. Vị đế sơn thần hoàng thủy chung luôn cảnh giác kia cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn không có tham dự vào cuộc chiến của Trần Thanh Tử, tác dụng quán chính là để phòng ngừa giờ phút này xuất hiện biến cố khó lường. Nhưng lúc này mọi thứ hết thảy đều thuận lợi. Vị đế sơn thần hoàng này trong tiếng cười lạnh cũng bước vào trong Hồng Lô, hướng về chỗ Liệt Nguyệt Thần Hoàng. Theo hắn thấy được thì thiên đạo vị ương đã dung nhập rồi. Một thành tử khí cuối cùng trên người của Liệt Nguyệt Thần Hoàng đang cấp tốc tiêu tán, căn bản không có cách nào ngăn cản được. Thiên đạo vị ương, lực lượng đã bị chấn áp đến vô hạn, đã sắp triệt để biến mất. Vương Bảo Nhạc lúc này bỗng nhiên ý thức được cái gì, mạnh mẽ nhìn về phía Trần Thanh Tử đang chật vật ở bên ngoài Hồng Lô, lại áp chế tinh thần của mình không nhìn về phía Liệt Nguyệt Thần Hoàng. Bởi vì trong nội tâm của hắn hiện lên một cái đáp án cực kỳ kinh người. Một khi đáp án này thực sự tồn tại, như vậy thì nó mới có thể giải thích được hết thảy mọi việc đang diễn ra. Tại thời điểm trong nội tâm của Vương Bảo Nhạc đang dấy lên một cái suy đoán hết sức can đảm, thì tử khí trên người của Liệt Nguyệt Thần Hoàng sau khi bị thiên đạo vị ương chấn áp chỉ còn lại có một điểm, mí mắt quán cũng đình chỉ run rẩy rồi chậm rãi mở ra. Ngay tại thời điểm mà hai mắt hắn mở ra, đế sơn thần hoàng đang từng bước đi tới bỗng nhiên co rút lại, sắc mặt biến đổi, thân thể đang muốn lui ra phía sau, nhưng vẫn chậm. Theo tiếng thở dài trong miệng của Liệt Nguyệt Thần Hoàng truyền ra. Đáng tiếc là nguyên lão thủy tổ Vị Ương, sao lại không có tới? Lại còn đáng tiếc hơn là Đế Sơn, người như thế nào không phải là bản thể tới đây? Lời nói truyền ra thì một đạo kiếm quang kinh thiên động địa ngang trời mà lên, oanh động toàn bộ kinh tinh không. Từ trên người của Liệt Nguyệt Thần Hoàng bộc phát ra, hướng về phía Đế Sơn Thần Hoàng đang rút lui mà đột nhiên chém tới. Nhát chém này phải nói sắc bén và sáng chói đến cực hạn, phảng phất như thay thế hết thảy hào quang của tinh không, càng ẩn chứa quy tắc và đạo vận pháp tắc không cách nào hình dung, tựa hồ như một kiếm này là hội tụ toàn bộ lực lượng của vũ trụ, hoặc chính xác mà nói là hội tụ lực lượng của Minh Tông Thiên Đạo. Kiếm quang quét ra, tinh không đều lay động, thân thể của Đế Sơn run rẩy kịch liệt, nhìn chằm chằm vào Liệt Nguyệt Thần Hoàng, chậm rãi mở miệng. Ngươi không phải. Lời nói còn chưa xong, thân thể hắn oanh một tiếng lập tức sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Đế Sơn Thần Hoàng cứ vậy mà vẫn lạc. Nhưng có điều là đây không phải bản thể của hắn mà là một đạo thân. Mặc dù như thế nhưng ảnh hưởng của nó đối với Đế Sơn Thần Hoàng cũng là rất lớn. Giờ phút này tiếng nổ bùng lên, theo việc đạo thân sụp đổ, đại lượng quy tắc và pháp tắc chi lực hướng về bốn xương tám hướng, đi như bãi sơn đào hải điên cuồng khuếch tán ra. Mà Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng kích động đến hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra hảo quang mãnh liệt. Liệt Nguyệt Thần Hoàng trong mắt hắn, giờ phút này vốn là tử khí bị chấn áp chỉ còn lại một thành lại bộc phát ra, trực tiếp là bốc lên trong cơ thể của Liệt Nguyệt Thần Hoàng, chấn áp ngược lại Thiên Đạo Vị Ương. Mà Thiên Đạo Vị Ương kia phảng phất như phát ra tiếng thét muốn chạy ra khỏi thân thể của Liệt Nguyệt Thần Hoàng, nhưng hiển nhiên đây là điều không thể. Nếu như ở bên ngoài thì có lẽ Thiên Đạo Vị Ương này còn có chỗ địa lợi, nhưng trong cơ thể của Liệt Nguyệt Thần Hoàng nó không có bất kỳ cơ hội nào, bằng mắt thường có thể trông thấy được nó bị Liệt Nguyệt hấp thu. Đúng vậy, là hấp thu, hoặc chính xác hơn mà nói là bị thôn phệ. Ta hiểu rồi. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ phức tạp, nội tâm nhấc lên sóng cồn. Đồng thời, Quang Minh Thần Hoàng và Huyền Hoa Thần Hoàng ở bên ngoài Hồng Lô cũng bị một màn này làm cho kinh hãi. Hai người bọn họ cấp tốc rút lui, trong mắt lộ vẻ kinh nghi bất định. Nhưng một chớp mắt tiếp theo, bọn họ hiểu ra. Sắc mặt lập tức biến thành khó coi, không thể giấu nổi vẻ rung động. Nhìn về Trần Thanh Tử đã bị bọn họ chấn áp, rồi lại nhìn về phía Liệt Nguyệt ở trong Hồng Lô đang từng bước đi ra. Người không phải là Liệt Nguyệt. Ta đương nhiên không phải là Liệt Nguyệt, ta là Trần Thanh Tử. Ở trong Hồng Lô đi về hướng tinh không, Liệt Nguyệt Thần Hoàng nhẹ giọng mở miệng. Mà theo lời hắn chuyển ra, dung nhan cải biến, chớp mắt, hóa thành bộ dạng của Trần Thanh Tử. Mà Trần Thanh Tử lúc trước bị Quang Minh Thần Hoàng cùng với Huyền Hoa Thần Hoàng giờ phút này, đồng thời dung nhan cũng cải biến, hóa thành bộ dạng héo rũ của Liệt Nguyệt. Chỉ có điều đôi mắt vô thần, trên người thì tràn ngập tử khí. Đồng thời, ta cũng là thiên đạo. Trần Thanh Tử nhẹ giọng mở miệng, chớp mắt khí tức của hắn bộc phát trong tiếng nổ vang, khí thế trực tiếp quét ngang cả tinh không, chấn áp bát phương, và ở mi tâm của hắn xuất hiện một cái ấn ký hình con cá màu đen. Giờ khắc này Huyền Hoa Thần Hoàng và Quang Minh Thần Hoàng thần sắc đại biến. Đều là giả cả thôi. Liệt Nguyệt mấy năm trước, sau khi bị ta phản chấn, thì ta đã chuyển hóa hắn thành Minh Tông, chi tử. Hết thảy đều chỉ là một tuồng kịch để dụ dỗ các người đến đây cứu viện, dụ dỗ Thiên Đạo Vị Ương hàng lâm. Mà Thiên Đạo sống lại cũng không phải là giống như các người suy đoán. Cái đó chẳng qua chỉ là một đám vô thần chi niệm do ta phân hóa ra mà thành. Thiên đạo sống lại chính thức chính là trong cơ thể ta mà thức tỉnh. Đó chính là thiên đạo của Minh Tông, là sứ giả phong ấn thế giới trong thế hệ này. La Thiên mặc dù chết đi, nhưng sứ mệnh của Minh tộc chúng ta như trước là vẫn còn. Ở trong tấm bia đá này, thế giới này tự nhiên còn phải bị chấn áp. Vốn là muốn đi đưa tới vì lão tổ thần bí của tộc Vị Ương các ngươi, ta rốt cuộc muốn biết hắn là tiên hay là vì cái vị gọi là phân thân của đế quân, nhưng đáng tiếc là hắn không có tới. Trần Thanh Tử nhẹ giọng mở miệng, lời nói ra để cho Quang Minh và Huyền Hoa thân sắc kịch liệt biến hóa. Ngay cả Vương Bảo Nhạc trong nội tâm cũng nổ vang, con mắt đều co rút lại. Hắn trầm mặc rồi thu hồi ánh mắt, không để ý cuộc chiến tinh không nữa, mà liều mạng toàn lực điên cuồng hấp thu. Tất cả đạo vận do đế sơn thần hoàng vẫn lạc nó tán ra bốn phía. Tu vi của hắn cấp tốc kéo lên, nhục thể của hắn điên cuồng tích xúc và bộc phát, thần hồn của hắn vô cùng lớn mạnh. Cái đầu tiên đột phá lại là tu vi. Tại thời điểm thân thể và thần hồn đều lớn mạnh, tu vi đột phá cũng không khó khăn. Theo đại lượng ngôi sao đặc thủ sau lưng hắn đều tấn chức hằng tinh, tu vi của Vương Bảo Nhạc trong tiếng nổ vang từ hằng tinh cảnh trung kỳ trực tiếp bước vào hằng tinh cảnh hậu kỳ. Đột phá sau đó là thần hồn của hắn, tại đạo vận được hút vào không ngừng cảm ngộ, từ hằng tinh cảnh hậu kỳ đã bước vào đại viên mãn. Tuy chỉ là vài ba bước thôi nhưng cũng là đại viên mãn rồi. Mà cái cuối cùng đột phá thì là nhục thể của hắn, sau khi tích xúc đến một trình độ đầy đủ thì toàn bộ thế giới trong nội tâm của hắn tựa hồ đều nổ vang. Một cỗ lực lượng cường hãn không cách nào hình dung từ trên người hắn bộc phát ra, thân thể tiến vào tinh vực cảnh. Trong tiếng nổ vang, gợn sóng mãnh liệt khuếch tán từ người hắn ra bốn phía như bài sơn đào hải, làm cho không gian phiên cổn vô biên. Vương Bảo Nhạc lúc này cũng mở mắt ra. Tại thời điểm hắn mở mắt ra thì trong mắt hắn giống như có từng đạo tia chớp lướt qua, càng có quy tắc thuộc về thiên đạo vị ương vô hình xuất hiện quấn quanh trên người hắn, hóa thành từng đạo phù văn ấn ký cổ xưa khắc lên nhục thể của hắn. Đây là thiên đạo tán thành tinh vực, là đạo vận quy tắc. Nhưng mà trong cơ thể Vương Bảo Nhạc thì không chỉ có khí tức thiên đạo vị ương mà còn có cả ý chí của Minh Tông thiên đạo nữa, cho nên trong chớp mắt lại có thiên đạo Minh Tông ẩn chứa cả pháp tắc cùng quy tắc lần nữa hàng lâm khắc lên cơ thể hắn. Hai loại song trọng gia trì này liền khiến cho thân thể của Vương Bảo Nhạc nổ vang, một luồng sóng càng thêm cường hãn từ trong cơ thể không ngừng bộc phát ra, tạo thành khí huyết ngập trời khuếch tán bát phương, khiến cho hư vô bốn phía chớp mắt xuất hiện từng đạo khe hở, giống như là sự hiện hữu của hắn đã ảnh hưởng đến cả sự vận chuyển cả của tinh không vậy. Cái này đúng là chỗ khủng bố của đại năng tinh vực cảnh. Nói như vậy thì tu sĩ tinh vực phần lớn là tu vi tới trước, sau đó thì đến thần hồn, về phần thân thể thì thường thường rất khó mà đạt tới viên mãn. Cũng bởi vì vậy, mặc dù đối với vận chuyển tinh không có chút ảnh hưởng, thế nhưng tu vi có thể đem ảnh hưởng này áp chế xuống. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì hoàn toàn trái lại, tu vi của hắn chỉ là hằng tinh hậu kỳ, thần hồn mặc dù là đại viên mãn nhưng mới chỉ đi ra được có mấy bước, xa xa không thể đạt tới tinh vực. Chỉ có thân thể là sớm đã bước vào cảnh giới này, nên sinh ra một ít không cân đối. Trọng yếu hơn chính là trên người Vương Bảo Nhạc hai có chuẩn bị sẵn hai cái quy tắc pháp tắc của hai cái thiên đạo. Như thế thì nó sẽ diễn ra xung đột. Đối với người khác sợ là dưới loại xung đột này bản thân rất khó mà thừa nhận, rất định là bạo thể mà tiêu vong. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc lại có bổn mạng vỏ kiếm, nó có thể chấn áp và trung hòa lực lượng. Giờ phút này nó vận chuyển, một tiếng nổ phát ra, liền đem lực lượng của hai chủng thiên đạo chấn áp xuống, để chúng không thể không dung hợp, không thể không cùng tồn tại với nhau. Lúc đó mới miễn cưỡng giải quyết được một cái tai họa ngầm. Chỉ là đối với sự ảnh hưởng của tinh không bốn phía, thời khắc này xuất hiện rất nhiều vết rách. Một thời gian ngắn cũng không cách nào xóa đi, trừ phi là Vương Bảo Nhạc tu vi cũng tăng lên, hoặc giả là có cường giả giúp hắn che đậy vấn đề này. Mà cường giả này thì rất nhanh sẽ xuất hiện thôi. Thậm chí là chính xác mà nói là tại thời điểm thân thể Vương Bảo Nhạc tiến vào tinh vực, trong chớp mắt thì sinh ra ảnh hưởng tới hư vô bốn phía. Cùng lúc thì Liệt Diễm Lão Tổ cũng hàng lâm. Thông qua phiến lá cây mà hắn đưa cho Vương Bảo Nhạc để làm định vị, bản thể của Liệt Diễm Lão Tổ mặc dù không tới nhưng thần niệm đã dịch chuyển hàng lâm, bao phủ trực tiếp ở bốn phía của Vương Bảo Nhạc, vì hắn che đậy đi, đồng thời cũng triệt tiêu toàn bộ cỗ lực lượng dị thường phát sinh ở chỗ hắn. Mặc dù nơi đây tu sĩ vạn tông vạn tộc rất đông, nhưng đại đa số đứng ở rất xa, mà dưới ánh sáng chói lọi do Trần Thanh Tử phát ra, nghịch chuyển cuộc chiến đã dung chuyển tứ phương, cho nên không có mấy người để ý tới Vương Bảo Nhạc. Cho dù là hai vị thần hoàng kia thì cũng là như thế. Dù sao thì lúc này đây Trần Thanh Tử mới là người tỏa ra hào quang mạnh mẽ nhất. Kể từ đó thì có Liệt Diễm Lão Tổ tương trợ, liền khiến cho cuộc đột phá của Vương Bảo Nhạc nhìn như là thanh thế kinh người nhưng lại không bị người ta chú ý. Trong chớp mắt này, bốn phía hư vô của Vương Bảo Nhạc vặn vẹo đi, thân ảnh quán trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lúc xuất hiện thì đã không còn trong thế giới Hồng Lô nữa, mà bên cạnh Liệt Diễm Lão Tổ. Tà Hải Dương cũng đang ở đây, giờ phút này nhìn Vương Bảo Nhạc rồi lại nhìn về phía Trần Thanh Tử ở bên kia, trong mắt hắn lưu lại chỉ còn mỗi sự rung động. Lúc trước hắn mặc dù không có hoài nghi là lời nói của Vương Bảo Nhạc có thể tác động tới Trần Thanh Tử, nhưng vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, quan hệ giữa hai người đúng là vô cùng chặt chẽ. Giờ phút này hắn nếu như còn không biết thân phận Minh Tông của Vương Bảo Nhạc thì hắn không phải là Tạ Hải Dương rồi. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này sau khi bị dịch chuyển tới vốn là sững sờ, nhưng trong chớp mắt hiểu ra, hắn bất động thành sắc khoanh chân ngồi xuống. Đồng thời đám tu sĩ vạn tông vạn tộc khác cũng được triển khai một ít pháp môn đặc thù, đem những tu sĩ của gia tộc hay là tông môn mình đã tiến vào trong trận pháp lúc trước, mà hiện nay vẫn còn sống sót, chưa bị tiêu diệt, âm thầm tiếp đón ra ngoài, rồi riêng phần thế lực của mình cấp tốc lùi lại. Bởi vì biến cố nơi đây quá lớn, lực ảnh hưởng quá mạnh mẽ, tiếp tục lưu lại nơi đây chẳng những không có ích lợi gì, ngược lại dễ dàng là bị trâu bỏ húc nhau, ruồi muối chết. Lão Ngưu, còn không mang bọn ta rời đi. Sau khi đưa được Đổ Nhi của mình ra, lại cảm thấy Đổ Nhi sau khi được dẫn ra vẫn còn rất chấn định, Liệt Diễm Lão Tổ mỉm cười, lập tức là tay áo phất lên vỗ vào thần Ngưu, làm thần Ngưu dưới thân lập tức quay đầu lao đi rất nhanh. Vương Bảo Nhạc trừng mắt mà nhìn, hắn rất muốn nói cho sư tôn của mình là không cần phải đánh thần Ngưu, cũng không cần phải mở miệng, thần Ngưu còn không phải là lão nhân gia ngài hay sao? Có khả năng là chính bản thân sư tôn cũng đã quên đi. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, trong lúc thần Ngưu bay nhanh, hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường ở xa xa. Lúc này, thân ảnh của sư huynh Trần Thanh Tử thực sự là kinh thiên động địa. Đừng nhìn, cái tên sư huynh không lo sống chết gì cho ngươi, lúc này đây đùa quá lớn rồi, đem chính mình trở thành thiên đạo, rồi lại đối đầu với thiên đạo của Vị Ương. Sự đối đầu giữa Vị Ương tộc và Minh Tông thì tất nhiên sẽ phải diễn ra một hồi sinh tử đại chiến. Ngươi tuy cũng thuộc vào Minh Tông, nhưng cũng là đệ tử của Liệt Diễm ta. Cái nhân quả này, mặc dù là không thể tránh khỏi, nhưng cái mà sư tôn có thể làm, đấy là để cho ngươi có một con đường lui. Lời nói của Liệt Diễm Lão Tổ vang lên để Vương Bảo Nhạc trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn vừa muốn mở miệng. Không cần phải nói, Lão Phù đã sống lâu như vậy, có thể chứng kiến một hồi náo nhiệt cũng là rất tốt. Huống hồ ta ngược lại hy vọng sư huynh Trần Thanh Tử của ngươi có thể mang theo Minh Tông chiến thắng, như vậy xem như là vi sư cũng có thể thổ ra một ngụm ác khí. Liệt Diễm Lão Tổ lắc đầu mà cười, nhưng chớp mắt lông mày nhăn lại. Nhưng cũng có một điểm phiền toái, tuy là vi sư cảm thấy không người nào chú ý tới ngươi, nhưng nếu cẩn thận suy đoán thì việc này là không có khả năng. Ngươi ở đây 89/10 đã bại lộ, chỉ là chẳng qua hiện nay Trần Thanh Tử đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cho nên không có ai quản đến ngươi mà thôi. Thời điểm sau khi trở về Liệt Diễm Tinh Hệ, bà nhạc ngươi lập tức đi bế quan. Ở trong Liệt Diễm Tinh Hệ, vi sư ngược lại muốn xem Vị Ương tộc có dám tới tìm ngươi gây phiền toái hay không. Sư tôn, Vương Bảo Nhạc đứng dậy hướng về Liệt Diễm Lão Tổ cúi đầu thật sâu, đáy lòng dâng lên sự áy náy. Hắn đối với sự lựa chọn của sư huynh, hắn không có quyền quấy nhiễu, nhưng lúc này đây, hắn hoàn toàn chính xác cũng lấy được đầy đủ tạo hóa rồi, nhưng chỉ bởi vậy mà bại lộ, đó không phải là điều mà hắn mong muốn. Thế nhưng việc này hết cách thôi, lộ cũng lộ rồi, Vương Bảo Nhạc cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hắn chuẩn bị là chờ đợi Trần Thanh Tử. Vương Bảo Nhạc phán đoán là sư huynh nhất định sẽ đến, vì sự mê tình của mình bại lộ, thì phải đến mà kết thúc công việc chứ. Chỉ là cái này để cho... Lúc trước Vương Bảo Nhạc vô cùng chắc chắn và tín nhiệm thì hôm nay không khỏi có một chút dao động, bởi vì dung hợp cùng với thiên đạo, hoặc nói là sư huynh đã là hóa thân của thiên đạo, để cho Vương Bảo Nhạc không biết tại sao lại sinh ra một ít cảm giác lạ lắm. Các cảm giác này nó đến rất kỳ dị, để cho trong lòng Vương Bảo Nhạc hoặc ít hoặc nhiều đều có chút phức tạp. Nhưng phức tạp này cũng không tiếp tục bao lâu, bởi vì theo thần Ngưu bay nhanh, rời xa khu vực chiến trường khoảng chừng nửa tháng, trên đường trở về Liệt Diễm Tinh Hệ. Lúc này, mặc dù Liệt Diễm Lão Tổ đang ngồi khoanh chân nhắm mắt, nhưng bỗng nhiên mở mắt ra. Thời điểm này trong mắt tuôn ra tinh quang, thần ngưu dưới thân đột nhiên dừng bước. Toàn thân cao thấp oanh một tiếng, tạo ra biển lửa bao phủ bát phương. Trần Thanh Tử sau. Cùng một thời gian, Vương Bảo Nhạc giống như cũng có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về hướng tinh không xa xôi. Hắn cảm nhận được, có một bộ phận quy tắc thuộc về Minh Tông Thiên Đạo, cùng với pháp tắc chi lực, giờ phút này đang sinh sinh phát ra. Thời gian trôi qua thì hư vô trong mắt hắn có một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, lặng lẽ đi ra. Từng bước một tới gần biên giới của biển lửa do thần ngưu phát ra. Một đầu tóc dài, một thân thanh y, một hồ lô rượu, một thanh kiếm. Đây đúng là Trần Thanh Tử có ấn ký hình con cá ở chỗ mi tâm. Đà tạ liệt diễm đạo hữu đã thay ta chiếu cố Minh Tông chi tử. Trần Thanh Tử mỉm cười hướng về liệt diễm lão tổ ôm quyền cúi đầu. Sắc mặt của liệt diễm lão tổ khó coi, không nói chuyện mà chỉ hừ một tiếng. Trần Thanh Tử cũng sẽ không để ý, vẫn mỉm cười nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa, nhẹ giọng mở miệng. Bảo Nhạc, ngươi có bằng lòng đi với ta tới Minh Tông không? Đem con đường mà chúng ta còn chưa có đi hết, tiếp tục đi tới một lần nữa. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, trong đầu hiện ra từng màn xảy ra chiến trường trước kia. Kỳ thực từ đầu đến cuối, sư huynh Trần Thanh Tử vẫn có thể nói với mình chân tướng mọi chuyện, nhưng cuối cùng hắn không có nói. Trong đáy lòng của Vương Bảo Nhạc cũng không có quá nhiều khúc mắc, dù sao việc này nó liên quan đến Vinh Tông, liên hệ quá lớn. Sư huynh ở đây ổn thỏa mọi thứ để đạt được mục đích thì là việc nên làm. Mà tạo hóa này đích thực cũng để cho mình đạt được, bởi vì... mặc dù bởi vậy mà có phong hiểm bị bại lộ, nhưng hết thảy những điều này trên thực tế là điều đương nhiên. Trừ phi là mình không qua đó để nhận tạo hóa, nếu không rất khó lòng có thể tiếp tục che giấu được. Hơn nữa, từ đầu đến cuối sư huynh đối với mình cũng đích thực là có sự thủ hộ. Cho dù là trước khi đi thì cũng đem mọi việc an bài cho cẩn thận, để mình ở sau lưng của Liệt Nguyệt Thần Hoàng. Vô luận từ nhìn từ góc độ nào thì đều không có vấn đề. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc chẳng biết tại sao lại luôn có một loại cảm giác kỳ dị. Sư huynh trước mắt này cùng với sư huynh đã từng có trong trí nhớ, có một chút không giống nhau. Cụ thể là nguyên nhân gì để làm cho bản thân có loại suy nghĩ này thì Vương Bảo Nhạc không biết. Hắn chỉ có thể quy kết có lẽ là do thiên đạo đã dung nhập và hồi sinh, khiến cho trên người sư huynh có thêm một chút uy nghiêm và ít đi một chút tình cảm vốn có. Có lẽ đó cũng là do suy nghĩ đối lập. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới liệt diễm lão tổ. Ở trên người sư tôn này, mọi thứ đều rất chân thực, rõ ràng, đều có thể cảm thụ được. Ngược lại, ở chỗ sư huynh, lại có một chút mờ mịt. Thế nhưng bất kể thế nào thì Vương Bảo Nhạc đều chưa từng sinh ra bất luận một cái gì gọi là không tín nhiệm đối với sư huynh Trần Thanh Tử. Hắn vẫn tín nhiệm như cũ, bởi vì hắn nghĩ tới từng màn lúc mình còn ở liên bang. Sau một hồi lâu trong lòng Vương Bảo Nhạc đã có quyết đoán, hắn xoay người nhìn về phía liệt diễm lão tổ. Liệt diễm lão tổ muốn nói lại thôi. Sư tôn, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, hắn không ôm quyền mà là quỳ xuống dập đầu. Hắn không nhiều lời, nhưng liệt diễm lão tổ đã hiểu, sau khi trầm mặc mới than nhẹ một tiếng. Nhớ kỹ lời ta nói với ngươi, liệt diễm tinh hệ chính là đường lui của ngươi. Vương Bảo Nhạc gật đầu, hắn không thể tiếp tục lưu lại liệt diễm tinh hệ, bởi vì một khi làm thế thì sự tình của Minh Tông và vị ương tộc sẽ liên lụy đến sư tôn. Đây không phải là điều mà hắn mong muốn. Huống hồ trên người hắn còn có ấn ký Minh Tông, thân là Minh Tử. Cùng Minh Tông vốn đã là tồn tại không thể dứt bỏ được vấn đề nhân quả. Hắn hiểu là mình không cách nào không đếm xỉa đến được. Còn có, Vương Bảo Nhạc muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn và cấp bách. Ở lại liệt diễm tinh hệ thì hắn cũng mất luôn đi cơ duyên để tiếp tục trở nên mạnh mẽ, mà thời gian thì đã không còn nhiều lắm. Còn giết huyết sắc kia tùy thời có thể xuất hiện lần nữa, Vương Bảo Nhạc cũng không thể là đứng im một chỗ để chờ. Có đủ các loại nguyên nhân khiến cho Vương Bảo Nhạc phải vững tin vào tín niệm của mình. Sau khi đứng dậy, hắn lại nhìn Tạ Hải Dương một chút, bỗng nhiên quay đầu hướng về sư huynh Trần Thanh Tử mà mở miệng. Sư huynh, hồng lô của Liệt Nguyệt Thần Hoàng là chỗ Tạ gia đã luyện cho, việc này coi như bỏ qua, được chứ? Trần Thanh Tử nghe vậy mỉm cười. Sau khi nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc, thì hắn hướng về phía Tạ Hải Dương, rõ ràng là đang rất khẩn trương và kích động, khẽ gật đầu. Tạ gia không quan hệ tới việc này. Những lời này vừa ra thì cả người Tạ Hải Dương coi như mất hết khí lực. Hắn hướng về chỗ Vương Bảo Nhạc và Trần Thanh Tử cúi đầu thật sâu, trong lòng càng mang theo cảm khái. Trên thực tế thì tại thời điểm hắn đi theo Vương Bảo Nhạc cũng thật không ngờ là Trần Thanh Tử lại đi bố trí một cái bố cục lớn đến như thế, bản thân quản hóa thành thiên đạo. Người mạnh như thế coi như là Tạ gia hắn hôm nay cũng phải cẩn thận mà đối mặt, là rất có khả năng họ sẽ chủ động buông tha cho nhất mạch của phụ thân hắn, tức là không chỉ có phụ thân hắn phải chịu trách nhiệm, mà cả một chi mạch đó là cũng mang ra giao nộp hết. Dù sao thì tình thế giờ phút này không có một phương nào sẽ nguyện ý tham gia vào cuộc chiến tranh giữa Minh Tông Quật Khởi và tộc Vị Ương cả. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Giải quyết việc này xong, Trần Thanh Tử nhàn nhạt mở miệng. Vương Bảo Nhạc xoay người lần nữa hướng Liệt Diễm lão tổ cúi đầu, thân thể nhoáng cái rời khỏi lưng của thần Ngưu, chân đạp vào biển lửa, từng bước hướng sư huynh Trần Thanh Tử đi tới. Thấy đệ tử của mình chậm rãi rời đi, trong lòng của Liệt Diễm lão tổ có chút xa xút. Hắn chẳng biết tại sao giờ khắc này lại nghĩ tới những đệ tử đã vẫn lạc của mình. Hắn cùng với tộc Vị Ương thật sự có cừu oán, nhưng hắn lại không có năng lực báo thù. Hắn chỉ có một thân nguyền rủa để uy hiếp nhiều hơn là sử dụng. Hắn thực sự cũng muốn liều mạng hết thảy đi bộc phát một lần, dù là tử vong cũng muốn chôn cùng một vị thần hoàng. Nhưng hắn lại còn có rất nhiều ràng buộc. Những thứ từng là ràng buộc cộng với nhị đệ tử vẫn còn sống, và giờ phút này lại thêm một Vương Bảo Nhạc nữa. Cho nên trên thực tế hắn muốn thủ hộ ở bên người Vương Bảo Nhạc. Nhưng đệ tử này nếu muốn nhập trú vào Minh Tông thì mình cũng dứt khoát hỗ trợ, liều cả cái tính mạng này cũng muốn đổi mạng với một thần hoàng của tộc Vị Ương. Thế nhưng hắn đã nhìn ra Vương Bảo Nhạc không muốn như thế. Giờ phút này trong sự trầm mặc, Liệt Diễm lão tổ ngừng mắt nhìn vào Trần Thanh Tử bên người Vương Bảo Nhạc, rồi hướng đối phương truyền âm. Hắn thực sự coi người như là huynh trưởng, cho nên Trần Thanh Tử, ta mặc kệ người có kế hoạch gì, mục đích gì, nếu như sử dụng đồ nhi của ta hy sinh để làm đại giá, dù lão phu không làm gì được ngươi, nhưng có thể liều mạng cao ra mặt, nguyên một thân nguyền rủa dung nhập vào thiên đạo Vị Ương, để cho lực lượng của thiên đạo Vị Ương lớn mạnh, trời chết các ngươi. Những lời này Vương Bảo Nhạc không nghe được, nhưng chứng kiến bước chân của sư huynh Trần Thanh Tử dừng lại. Ta cũng chính xác coi tiểu sư đệ như thân nhân duy nhất, Trần Thanh Tử ta làm việc không hổ bản tâm. Trần Thanh Tử nhẹ giọng truyền âm cho Liệt Diễm lão tổ, rồi hướng về Vương Bảo Nhạc mỉm cười, tay áo phất lên, lập tức một mảnh khói đen tản ra, hình thành một đầu cá màu đen cực lớn, hướng về tinh không phát ra tiếng gào thét im ắng, rồi quẫy lên một cái, mang theo Vương Bảo Nhạc lập tức tiến vào hư không, không còn bóng dáng. Cho đến hồi lâu, Liệt Diễm lão tổ mới thu hồi ánh mắt, thân sắc mang theo vẻ xa xút, đáy lòng cũng không còi, không vui không mừng, cả người giống như thoáng cái già đi rất nhiều. Tạ Hải Dương ở bên cạnh hắn thấy Liệt Diễm lão tổ như thế, sau khi suy nghĩ thấp giọng mở miệng. Sư tổ, mặc dù Bảo Nhạc sư thúc đã đi, thế nhưng vẫn còn ta mà. Ngươi! Liệt Diễm lão tổ hé mắt hừ một tiếng, om sòm. Nói xong hắn vung tay lên, lập tức thần Ngưu dưới chân gào rú một tiếng lao vút đi. Phương hướng vẫn là Liệt Diễm tinh hạ, mà Tà Hải Dương trên lưng thần Ngưu, giờ phút này đáy lòng tràn đầy ủy khuất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.